Hệ thống liên minh, chương 220, ngoại truyện 4, góc truyện audio.com. Chị à, chị càng ngày càng giống sư phụ rồi đó. Một nguyên kỳ bị hủy diệt mà coi như chỉ là một hành tinh bị hủy diệt. Hai thần phong, hai, vừa nói vừa lấy tay che trán. Những người khác cũng đồng tình. Kế bên đó lâm thần, bốn, cũng tiếp lời, sư phụ là một người ham ăn, ham chơi. Vô trách nhiệm cộng thêm cái tính thích thì làm không thích thì thôi. Mà đã làm rồi thì hậu quả ra sao cũng kể. Đại tỷ à, người hiện giờ cũng sắp làm sư phụ phiên bản thứ hai rồi đó. Nghe vậy Ahuri, một, cười khẽ nói. Này tiểu thần em không sợ sư phụ nghe sao lâm thần. Bốn, nghe vậy chưa kịp nói thì đã có tiếng nói từ bên ngoài phát ra. Giờ... sư phụ cũng có ở đây đâu mà sợ người nói đó là Kai. Sáu, đã bị Ahuri đánh bay ra ngoài hồi nãy. Kai vừa nói vừa bước vào chỗ ngồi xoa cái lưng của mình. Mà này đại tỷ à, người có cần mạnh tay vậy không? Đau vãi ra, nghe Kai. Sáu, than thở long. 12, không những thương tình mà còn sát muối lên vết thương của Kai. Luca à, ai biểu anh chơi ngu chi? Đại tỷ chưa cho anh ăn ma pháp là mai rồi. Thấy Long, 12, trêu chọc mình, Kai, 6, dùng ánh mắt sắt bén nhìn Long. 12, tiểu Long Long muốn đánh nhau à, em sợ quá cơ Kai. 6, quay sang Angela, 7, nói, Angela cho anh mượn cơ trường của em cái. Anh phải dạy cho thằng nhóc này một trận no đòn mới được. Angela, 7, cũng hứng thú hùa theo. Lấy trong không gian ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay màu trắng được kẻ sọc đen đưa cho Kai. 6. Đây, tên, cơ trường đẳng cấp, thần khí, SS, hình dạng, một chiếc hộp hình vuông màu trắng kẻ sọc đen với chiều dài và chiều rộng 4x4cm. Chức năng, một sàn đấu rộng, có chức năng tụ khôi phục và chức năng màng chắn ngăn cách với bên ngoài. Ngoài ra, còn là một nơi dành cho luyện tập. Nhận lấy cơ trường từ Angela. 7. Thế là hai thằng chẩu đi ra ngoài sân. Này Long, nếu muốn nhận thua thì giờ còn kịp đó Kai. 6. Quay qua Long. 12. Nói với giọng tự tin. Yên tâm đi Luca. Em sẽ chỉ anh biết thế nào là thua Long. 12. Phản đoàn lại. Thập nhị đệ à. Ca sẽ cho đệ biết sức mạnh của ca ra sao Kai. 6. Cũng không kém cạnh mà đáp lại. Đệ cũng sẽ cho ca biết sức mạnh của đệ ra sao. Lượt bỏ 4.000 từ. Hai thanh niên vẫn tiếp tục đấu võ mồm với nhau. Mọi người, cùng không chịu được cảnh đấu võ mồm giữa Long. 12, và Kai. 6, thánh nhiều chuyện lâm thần. 4, lên tiếng chửi cùng với đó là hai chiếc cốc bay thẳng vào đầu của Long. 12, và Kai. 6, bốp, bốp ui ra nhân 2. Hai thanh niên ôm đầu. CMN hai đứa chúng mày có đánh không thì bảo. Đang ngứa nghề mà tụi bay cứ nhây tin anh cho mỗi thằng một vé đi đại đạo, không nghe đến đại đạo cả hai bỗng nhiên hoảng sợ. Đồng thanh nói, đánh đánh thế là cuối cùng hai thanh niên cũng chịu đánh nhau. Kai, 6, ném cơ trường vào giữa sân tức thì hình thành một sàn đấu rồi Kai. 6, và Long, 12. Bước lên sàn, cả hai chuẩn bị chiến đấu mà không vũ khí. Ở kế bên, mọi người trên tay đều là một dĩa bánh ngồi ăn và nhìn về phái trận đấu của cả hai. Riêng lâm thần, 4, thì cầm một cái micro. Tiếng lâm thần, 4, vang lên, vâng xin chào mọi người. Ta là lâm lắm lời đây, rất vui được gặp lại mọi người, không nói gì thêm và sau đây sẽ đến với trận đấu của Nhất Long Chiến Thần và La Thiên Chiến. Thần, hai chiến thần vang danh đây mà. Đây là một trận đấu giao hữu của cả hai nên sẽ không có bên nào sử dụng vũ khí cả. Nếu một trong hai mà sử dụng vũ khí thì bên còn lại sẽ thắng. Trước khi trận đấu bắt đầu, xin mời quý vị đặt cược tí nào. Nhất Long 1, 4 còn La Thiên 1, 1 và 0, 1. Hai đặt nào trước là bình luận của Lâm Thần. 4, mọi người cũng góp vui. Chị đặt Long thắng, một bộ chiến cơ Akiko. 3, nói anh Kai thắng, Flash CZ1 Angela, 7, nói, FCO siêu xe tốc hành. Có nhiều dạng xe khác nhau độ bên 100. Tốc độ chạy tùy thuộc vào thần lực người lái. Long Thắng, một bình nước hồi phục Kira. 5, nói, Zero, Thanh Ngân tự kiếm thần phong. 2, người kiệm lười nhất cũng lên tiếng. Anh Cai Thắng, một bộ vạn sát hoa giai kỳ. 11, nói, chị cá là Zero, một quyền pháp tắc Ahuri. 1, nói thấy mọi thứ đã xong. Lâm Thần, 4, lại cầm micro và nói tiếp. Ok, đặt cược đã xong vâng và sau đây sẽ đến phần gay cấn nhất. Hay nhất, tuyệt vời nhất giữa Nhất Long và La Thiên để xem ai mới là người thắng cuộc sau cùng và ai sẽ ra về với khuôn mặt bị ăn đập. Ai sẽ là ai? Là ai, muốn biết diễn biến ra sao? Hồi sau sẽ rõ, cách chương.